Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, có hình có chân tướng. Tác giả, Lão Tư Kích cái thứ nhất kiếm linh xuất hiện, tuy rằng xuất hiện thời gian có điểm trường, tuy rằng còn cần xác money mới có thể đủ xem tới được, nhưng là này tốt xấu cũng coi như là một cái chân chính kiếm linh. Hơn nữa người này còn ở không ngừng phơi. A, kiếm linh cư nhiên còn muốn ta cho nàng một cái hình tượng. Lại còn có muốn quần áo. Thư bình khu bên trong phơi kiếm linh thiệp hạ. Nhất bang người bắt đầu theo lên. Không cần quần áo chính là biến thái. Hảo hâm mộ, thổ hào chúng ta làm bằng hữu đi. Ta cũng muốn một cái kiếm linh. Một đại bang người muốn này kiếm linh bộ dáng thời điểm. Lại là rất ít có người ở chú ý cái này kiếm linh mang đến thực tế chỗ tốt. Mà làm cái thứ nhất có được kiếm linh Đại Việt quốc đệ nhất kiếm tu các lô. Còn lại là hưởng thụ tới rồi kiếm linh chỗ tốt. Kiếm pháp càng thêm phiêu giật không nói. Ngay cả trước kia một ít yêu cầu khổng lồ linh khí kiếm chiêu. Ở cái này kiếm linh khống chế hạ. Đều có thể đủ giảm bớt không ít linh khí tiêu hao. Huống chi này kiếm chiêu sử dụng trong quá trình. Một ít kiếm chiêu này kiếm linh thậm chí có thể hỗ trợ nhắm chuẩn. Này đại biểu cái gì? Này đại biểu cho tương đương với thân kiếm thượng xuất hiện một cái tự động nhắm chuẩn kính. Này đối với các lô tới nói xong toàn chính là một cái bất đồng tân thể nghiệm. Loại này kiếm linh xuất hiện. Có thể nói làm hắn tỉnh đi không ít sự tình. Đương nhiên cũng nhiều rất nhiều phiền não. Tỉ như cho nàng điều chỉnh hình tượng. Tỉ như cho nàng thay quần áo gì. Quả thực chính là nhiều một cái tiểu nương tử. Loại cảm giác này, làm độc thân nhiều năm độc thân cẩu nháy mắt có một loại có người bồi cảm giác. Lý Thông cũng không biết cái này kiếm linh đệ nhất nhân rốt cuộc là cái gì cảm thụ. Nhưng là kế tiếp mấy tháng bên trong dần dần liền có người đạt được kiếm linh. Nhóm đầu tiên đạt được kiếm linh người tất cả đều là linh bảo cấp pháp bảo người sở hữu. Những người này cơ hồ tất cả đều là cao thủ. Mà này đó kiếm linh cơ hồ là làm cho bọn họ chiến lực tăng gấp bội. Lý Thông kia đem không hoàn toàn phiên bản Frostmon cũng không sai biệt lắm có thể xuất hiện. Kiếm linh, rốt cuộc hắn không có cố tình đi lộng. Mà cái này Frostmon dựng dục ra tới kiếm linh. Hắn cũng rất hiếu kỳ. Mà ở một bên Cát Thành, này mấy tháng cũng là thực hưng phấn. Bất quá hắn cũng không có trầm mê tại đây. Rốt cuộc hắn đã có nhất bang Loli. Cái này Loli khống hiện tại mỗi ngày đều là quay chung quanh Loli đảo quanh. Cái này Bách Kỳ tuy rằng cũng không nhất định có thể tu chân. Nhưng là lúc này Cát Thành vẫn là thực hưng phấn giáo hội nàng về tu chân một ít cơ sở thường thức. Cái này chính là thứ tốt a. Lúc này Cát Thành Hỏa Vân Kiếm đã dựng dục ra tới một cái kiếm linh. Mà cái này kiếm linh sinh ra thời điểm, tất cả mọi người thấy được, chính là một cái quang đoàn. Có thể nói này chỉ là một cái có ý thức quang đoàn. Đến nỗi cái này kiếm linh muốn biến thành bộ dáng gì? Đó chính là dựa vào cái này Cát Thành tới tiến hành điều chỉnh. Kiếm linh là bộ dáng gì cuối cùng vẫn là xem chính ngươi. Lúc này Lý Thông cũng là rất hiếu kỳ. Này nhất bang người cũng rất hiếu kỳ cái này Cát Thành sẽ nặn ra tới bộ dáng gì kiếm linh. Một giờ, cái này Cát Thành đều ở niết cái này kiếm linh. Chính là chờ đến cuối cùng kết quả ra tới. Mọi người đều hôn mê. Bách Kỳ, cùng Bách Kỳ giống nhau như đúc kiếm linh. Lý Thông vẻ mặt khinh thường nhìn cái này Loli khống. Quả nhiên vẫn là lựa chọn Loli a. Chỉ là này hình tượng xuất hiện lúc sau. Một bên Bách Kỳ liền cười nở hoa. Một đại bang người càng là tò mò nhìn Lý Thông. Bọn họ rất muốn biết thứ này đại thật xa làm ra tới kiếm linh là vì cái gì. Kiếm linh đương nhiên là tốt nhất tiểu đồng bọn. Nhưng là muốn nói tác dụng. Này đó kiếm linh nếu là phơi lên mới gọi là hữu dụng. Nói Lý Thông lộng một cái tiểu vở đem kiếm. Linh tác dụng viết ở phía trên. Bất quá này còn không phải chúng nó chủ yếu tác dụng. Lý Thông cười ha ha đem cái này ngọc giản. Đem ra, đem cái này ngọc giản đặt ở bọn họ trước mặt. Này mấy tháng ta liền ở lộng thứ này. Các ngươi nhìn xem, thư bình khu vì cái gì không có những cái đó tia ba nghiêu bức. có chút đồ vật chúng nó cũng không thể đủ phơi. Đối với chỉ có văn tự thư bình khu tới nói, cái này thư bình khu có vẻ quá mức với đơn điệu. Ngọc Giản có thể truyền đạt văn tự, cũng đồng dạng có thể truyền đạt mấy thứ này. Lý Thông vui cười nhìn người chung quanh, theo sau đem tiểu lô ly họa đem ra. Sau đó đem này đó Ngọc Giản đặt ở phía trước. Cái này Ngọc Giản có thể đem một ít đồ vật ấn nhập đi vào. Chúng nó có thể ấn nhập văn tự, là bởi vì này đó văn tự bị người tu chân giao cho linh khí. Mà cái này họa, chỉ cần có thể dùng linh khí họa thành, liền có thể đồng dạng ấn nhập cái này Ngọc Giản bên trong. Đến lúc đó chỉ cần này đó Ngọc Giản có thể truyền lại hình ảnh, thứ này sẽ kéo thư bình khu tiến vào tiếp theo cái cao trào. Nói hắn lúc này mới cười hì hì nhìn một bên Cát Thành. Ngẫm lại xem đi, lúc này bọn họ một đám bắt được cái này kiếm linh, sẽ có cái gì hành động? Những người này cũng là người. Bọn họ đương nhiên sẽ có người bình thường đều có được khoe ra tình cảm. Huống chi mỗi một cái kiếm linh đều là chính mình nặn ra tới. Khoe ra một phen chính là thực bình thường. Hơn nữa còn có thể thay quần áo gì. Này nếu là không lấy ra tới khoe ra một phen quả thực là lãng phí. Vật như vậy đương nhiên là muốn khoe ra. Lý Thông cười hắc hắc. Sách này bình khu cái này hình ảnh công năng, vẫn là hắn gần nhất mới làm ra tới. Loại này công năng có tác dụng gì? Đương nhiên chính là cấp này đó người tu chân đâu ra dùng. Tăng mạnh người sử dụng dính độ. Đến nỗi cái này phục chế bản vẽ công năng, phối hợp những cái đó bình luận sách tuyệt đối có trọng dụng. Mà lúc này, Lý Thông còn lấy ra tới một chương họa giấy nhìn bọn họ. Thứ này là cho ngươi. Lão Cật Hóa tò mò nhìn cái này họa giấy. Hắn thậm chí cũng không biết thứ này có ích lợi gì. Đối với bên kia đồ vật dùng xem. Lúc này Lý Thông lại là cười hì hì nhìn một bên tiểu lô ly. Này tiểu lô ly hách manh hiện tại lại là hì hì cười. Này album phong ấn có thể phong ấn người. Tự nhiên cũng có thể ấn một ít mặt khác đồ vật đi vào. Cái này cảnh vật có thể phong ấn đi vào. Đến họa bên trong liền có thể hình thành họa. Mà loại này họa liền có thể trực tiếp dùng ở thư bình khu. Này, lão Cật Hóa dùng lúc sau, trên mặt cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì lúc này ngoài cửa phong cảnh thật giống như là bị thác ấn xuống dưới giường như. Thế nhưng xuất hiện ở họa giấy bên trong. Đây là cái gì? Thứ này ngươi chuẩn bị. Lão Cật Hóa không nói. Loại tình huống này hắn nhìn một lần liền minh bạch. Thứ này có đại tác dụng. Thứ này nếu là làm đời sau người nhìn đến, tuyệt đối sẽ nói, đây là camera phiên bản, này ngoạn ý có ích lợi gì? Tác dụng lớn đi, chỉ sợ cái này lão Cật Hóa đều minh bạch, nơi này đầu khẳng định là có đủ loại nói không rõ đồ vật. Có thứ này ít nhất cũng coi như là có hình có chân tướng. Huống chi thứ này nếu là lại lộng tới thư bình khu. Dựa theo hiện tại Lý Thông thư hỏa bạo trình độ, trên cơ bản Đại Minh quốc cảnh nội những cái đó người tu chân đều có thể tham dự tiến vào. Nếu là thật sự ở thư bình khu thân bại danh liệt, kia cùng trong hiện thực thân bại danh liệt cũng kém không đến chạy đi đâu. Có hình có chân tướng loại chuyện này về sau có thể làm tu chân giới nhiều hết mức tư nhiều màu. Nhưng là thứ này trước hết xuất hiện địa phương, chính là cái kia thư bình khu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.